Thần Khống Thiên Hạ, chương 1709, Giao Long Chiến Đội 1. Góc truyện audio.com, bọn họ đều biết rõ, người dám lớn lối cưỡi lấy cửu giai Giao Long Thánh Thú như thế chứ người của Thiên Long Môn gia. Tuyệt đối sẽ không có thế lực khác, mà 100 người này chính là Giao Long Chiến Đội nổi tiếng nhất của Thiên Long Môn. Ở trong thiên vực có uy danh hiển hách, bọn họ cầm lấy trường thương trong tay. Khí thế trùng thiên, một cỗ sát khí trùng thiên để cho người ta đảm hàn tâm kinh. Một gã trung niên nam tử cương nghị tuấn lãng dẫn đầu cưỡi ở trên đầu của một con kim sắc giao long. Trên thân hắn mặc một bộ kim giáp, hai bàn tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm cẩn, trong ánh mắt thấu ra từng trận thần mang. Lão giả ở một bên sâu kín nói với hắn, liệt huynh còn thỉnh nhanh chóng dẫn đường, ngươi đã cần vài tháng mới đem đến tin tức cho ta. Nếu là bỏ sót tiểu gia hỏa kia, những lão gia hỏa ở bên trong tộc kia nhưng là không cao hứng. Bằng không cũng sẽ không để ta gấp như vậy phái ra 100 tinh kỵ đến đón người. Lão giả mặc phục sức của liệt gia kia lộ ra vài phần kính cẩn nói. Lăng huynh nói cũng đúng. Bất quá nếu đã đi tới chỗ của chúng ta, vậy để cho chúng ta tận tình địa chủ, ta sẽ lập tức phân phó để người đem thiếu gia của quý tộc mang tới. Trung niên nhân do dự một chút gật gật đầu nói, vậy thì đi đi, nói xong, 100 giao long tinh kỵ kia liền trùng thiên mà đi. Hướng về không gian trụ sở của liệt viêm thương minh đi tới. 100 giao long tinh kỵ chấn đến thiên địa đều không ngừng rung chuyển lên. Nhưng mà lại không có bất kỳ người nào dám có nửa câu oán hận. Kia là giao long chiến đội của Thiên Long Môn đi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật là áp đến người ta không thở nổi. Đây không phải là nói thừa sao? Có thể trở thành giao long từng người đều là thực lực có cấp bậc thần vương. Cho dù là bán thần vương cũng không có tư cách này. Chỉ là không biết Thiên Long Môn cùng thương minh chúng ta đạt thành cái hiệp nghị gì. Lại để cho bọn họ tới chỗ của chúng ta. Phải biết rằng giao long chiến đội cũng không phải là dễ dàng xuất ra. Nhất định là có đại sự phát sinh. Chẳng lẽ thương minh chúng ta phát hiện có không gian liệt phùng thần vật? Không lấy ra được, chuẩn bị cùng bọn họ liên hợp đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là lần này giao long chiến đội của Thiên Long Môn tự mình đến đây. Lại là để cho người ta không biết nghĩ như thế nào. Bất kể nói như thế nào, thương minh chúng ta cùng Thiên Long Môn giao hảo. Đối với chúng ta có lợi mà không có hại. Trong trụ sở tu luyện của liệt viêm thương minh đại trưởng lão liệt mạc tự mình tiếp đãi thủ lĩnh của Thiên Long Môn. Ra mắt lăng phi huynh, liệt mạc ở bên trong liệt viêm thương minh luôn luôn lạnh lùng không cười nói lại lộ ra một nụ cười khó gặp đối với thủ lĩnh của giao long chiến đội. Chắp tay cười nói, thần sắc của lăng phi tuy là cao ngạo, nhưng mà vẫn khách khí nói. Liệt mạc huynh, đã lâu không gặp, phong thái của ngươi vẫn như cũ. Ngừng một chút hắn lại nói, bất quá lần này Lăng Phi cũng không phải là đến nói chuyện với ngươi. Ta muốn lập tức nhìn thấy tiểu tử kia một chút, nói xong hắn đem ký lục thủy tinh châu mở ra trước mặt liệt mạc nói. Liệt mạc nhìn thoáng qua ký lục thủy tinh châu lập tức cười nói. Lăng Phi huynh chớ vội, minh chủ nhà ta sớm đã có phân phó, ta liền để người đem hắn gọi đến, không tới nửa cáo thời thần. Liệt Như Ý vội vã đến bên trong đại điện, liệt mạc lập tức cười nói, Như Ý, mau đến ra mắt vị Lăng Phi tiền bối này một chút. Liệt Như Ý biết danh khí của Lăng Phi, lập tức khom người với hắn nói, vãn bối Liệt Như Ý ra mắt Lăng Phi tiền bối, miễn đi, làm sao không thấy tiểu tử kia, Lăng Phi có chút không vui mà nói, liệt mạc cũng hướng về phía Liệt Như Ý hỏi, đúng vậy a tiểu ca kia đâu? Liệt Như Ý cười khổ nói, Lăng Phi đại nhân đến chậm một chút rồi, Lăng Tiếu hắn vừa mới rời khỏi liệt viêm thành mấy ngày. Lăng Phi bỗng dưng tự ép trên ghế đứng lên quát, cái gì, hắn rời khỏi liệt viêm thành rồi, đáng chết, các ngươi tại sao không lưu hắn lại. Lăng Phi tức giận a, đầu tiên là trưởng lão của liệt viêm thương minh đến chỗ bọn họ quá trễ. Chậm chậm mới đem ký lục thủy tinh châu giao cho bọn họ. Bọn họ cũng không có quở trách, bởi vì là nhân gia phát hiện, khi đó bọn họ lập tức lên đường đi đón người. Nhưng mà bây giờ người cũng đi rồi. Đây có thể không để cho hắn không tức giận sao? Phải biết rằng kim tộc bọn họ dù là cường đại, nhưng mà nhân mạch lại là một tộc có nhân số thưa thớt nhất trong rất nhiều cổ tộc. Mà nay có thể gặp được hậu bối của bổn tộc bọn họ. Hơn nữa đã đem huyết mạch lực kích hoạt đến trình độ hoàn mỹ. Đương nhiên muốn hế sức đem dẫn vào trong tộc, trưởng lão bên trong tộc cũng ra lệnh cho hắn phải đem người hảo hảo mang trở về. Bây giờ người lại không có ở Liệt Viêm Thành rồi, Lăng Phi tự nhiên là vô cùng khó chịu. Liệt Mạc thấy Lăng Phi tức giận lập tức khuyên bảo nói. Lăng Phi huynh chớ vội, đợi ta hỏi một chút, tiếp theo hắn đối với Liệt Như Ý hỏi. Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là để người trông coi sao? Làm sao để cho hắn rời đi? Liệt Như Ý khom người nói. Tin tức này chúng ta đã đưa ra ngoài nửa năm rồi. Nhưng mà vẫn không thấy có người đến đón hắn. Cho là tình báo của chúng ta có sai sót. Bất quá chúng ta cũng không có lạnh nhạt với hắn. Chỉ là hắn một mực tìm người. Mà nay có tin tức của người nọ liền vội vã đi tìm người rồi. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Ta hỏi ngươi, hắn rốt cuộc đi tới đâu? Lăng không không muốn nghe nàng giải thích, nói thẳng mà hỏi, đi Hà Thanh Thành, Liệt Như Ý nói, bỗng nhiên một chút nàng lại nói. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn sẽ trở về, người của hắn còn ở lại chỗ của chúng ta. ... Lời của nàng còn chưa nói hết. Lăng Phi đã vội vã đi ra khỏi đại điện, sau đó nghe được thanh âm của hắn truyền tới, người tốt nhất là cầu cho ta tìm được hắn ở Hà Thanh Thành. Đến lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi, bằng không những lão gia hỏa bên trong tộc ta tức giận. Các ngươi cũng đừng mong tốt được, sau khi đám người Lăng Phi ra khỏi trụ sở của Liệt Viêm Thương Minh. Liệt Mạc khẩn cấp hỏi, Như Ý, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi có thể để cho hắn rời đi được, nếu là không tìm được người, chúng ta nhưng là tổn thất lớn, Liệt Như Ý cười nói. Rời đi cũng rời đi rồi, ít nhất có thể chứng tỏ kim tộc rất quan tâm đến Lăng Tiếu. Chỉ cần Lăng Tiếu trở về kim tộc, thu hoạch của chúng ta cũng là càng lớn. Liệt Mạc hiểu được Liệt Như Ý tâm tư cẩn thận, lập tức cũng không muốn truy vấn tiếp, chỉ hy vọng kim tộc thật có thể tìm tới Lăng Tiếu. Vậy thì đều cùng vui vẻ rồi. Cách chương.